Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hồng Sương giống nghe được trò hề gì đó, hoàn toàn không thèm tin những lời Vương Hinh Tuyết nói. Cố Phong là người như thế nào? Ông ấy hiểu biết rất rõ với đạo đức và nhân phẩm của Cố Phong, anh chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Đồng chí Vương Hinh Tuyết, cô đã là một người trưởng thành. Cô phải chịu trách nhiệm với mỗi một câu mà mình nói ra. Tuy rằng hiện tại với trạng thái hiện tại của cô ta cũng không thể chịu trách nhiệm quá nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện ăn nói lung tung. Vương Hinh Tuyết ý thức được Trịnh Hồng Sương không tin mình, lập tức sốt ruột. Tôi nói thật mà, 1,5 năm trước, có một đêm tôi và Cố Phong đều uống say, sau đó đã xảy ra quan hệ ở nhà nghỉ cách đó không xa. Lúc đó anh ta đã hứa là sẽ cưới tôi. Cho nên tôi mới không nói cho bất cứ người nào biết chuyện này. Tối hôm đó đúng là cô ta đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông, nhưng người kia không phải là Cố Phong, mà là Lý Trường Đông. Nhưng mà Lý Trường Đông đã bị cô ta phế đi rồi, cô ta muốn biến người đó thành Cố Phong. Theo lời kể chuyện của cô ta, sắc mặt của Trịnh Hồng Sương dần dần trở nên khó coi. Cũng chính là bởi vì thế, cho nên anh ta mới ly hôn với Diệp Ninh. Vương Hinh Tuyết gân cổ lên nói, câu nói này cũng chính là câu mà Mục Văn Hạo dặn đi dặn lại, làm cô ta nhất định không được quên. Bởi vì chuyện Cố Phong ly hôn vừa lúc có thể ăn khớp với những lời này của cô ta. Hơn nữa Mục Văn Hạo đoán chắc rằng Cố Phong tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào biết nguyên nhân chân chính khiến anh phải ly hôn với Diệp Ninh. Đây cũng coi như một cơ hội làm Mục Văn Hạo có cơ hội phát huy. Quả nhiên Trịnh Hồng Sương nghe xong những lời này, trên mặt kết một lớp băng mỏng. Lúc trước Cố Phong kiên quyết muốn ly hôn, ông ấy cũng đã hỏi qua nguyên nhân, nhưng mà Cố Phong lại không chịu nói gì hết. Chẳng lẽ lời cô gái này nói đều là thật sao? Cán cân trong lòng ông ấy bắt đầu o động. Sau đó tôi mang thai, nhưng anh ta lại đột nhiên đổi ý, tôi không có cách nào, chỉ có thể phá thai. Nếu đoàn trưởng Trịnh không tin thì có thể đến phòng khám chỗ tôi phá thai để điều tra. Nếu lời tôi nói có câu nào là nói dối, vậy cứ để cho thiên lôi đánh xuống. Đến cả C, H, E, T Vương Hinh Tuyết cũng không sợ, càng thêm không để ý đến lời thề. Cô ta thề thốt khẳng định như thế, làm cho bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng nặng nề áp lực. Cô xác định người cô nói là Cố Phong sao? Giọng điệu của Trịnh Hồng Sương vô cùng thong thả chậm rãi, ánh mắt sắc bén giống như có thể nhìn thấu cõi lòng của cô ta. Vương Hinh Tuyết đương nhiên là rất chột dạ, nhưng đây là lần cuối cùng được ăn cả ngã về không, cô ta đã không còn bất cứ đường lui nào nữa. Đúng vậy, tôi không chịu nổi CSTH này cho nên tinh thần mới xuất hiện vấn đề. Hiện tại tôi chỉ hy vọng đoàn trưởng Trịnh có thể đứng ra lấy lại công bằng cho tôi. Tôi không cần thứ gì khác, chỉ cần Cố Phong có thể gánh vác trách nhiệm mà anh ta nên gánh vác mà thôi. Trịnh Hồng Sương vẫn cứ không tin Cố Phong sẽ làm những chuyện mà cô ta đã nói, nhưng cô ta cứ nằng nặc khẳng định chuyện này là thật, muốn chứng minh đây là không phải thì cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cô có biết rằng những lời cô vừa mới nói ra đã không chỉ liên quan đến vấn đề gút mắc tình cảm, mà còn liên quan đến tác phong của Cố Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như lời cô nói là thật, Cố Phong sẽ phải cởi quân trang rời đi. Toàn bộ tương lai của cậu ấy sẽ bị phá hủy hết. Ông ấy cũng không phải là đang nói chuyện giật gân hù dọa Vương Hinh Tuyết, mà đây là sự thật. Vương Hinh Tuyết đầu tiên là thoáng sửng sốt, hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Sắc mặt của cô ta thay đổi kịch liệt, đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhưng mà cũng chỉ thoáng trong chốc lát, cô ta lại lộ ra biểu cảm hung dữ nham hiểm nữa. TBC, những thứ này đều là thật. Cho dù anh ta không thể tham gia quân ngũ nữa thì cũng nhất định phải cưới tôi. Chỉ cần có thể được Cố Phong, cô ta cũng không cần quan tâm đến tương lai và tiền đồ của anh. Cho dù hủy hoại cả cuộc đời anh cũng được. Cách chương.